Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không làm được, có hai lần xếp tới ma tu, một lần thắng hiểm, một lần thảm bại. Cho nên chiến tích này để nàng chỉ lấy được hai câu tán dương, ban thưởng là đừng suy nghĩ. Chương 566, tiêu đề nương đường chạy. Chương 566, tiêu đề nương đường chạy. Đường Nịnh ở một bên nghe các nàng nói các loại địa phẩm vũ khí ban thưởng, có chút buồn bực cảm khái. Oa, các ngươi hiện tại cũng dùng địa phẩm vũ khí a? Ta đến bây giờ toàn thân trên dưới còn chỉ có mấy món phàm phẩm trang bị, vẫn là ta vất vả làm ba ngày tông môn nhiệm vụ mới lấy được, người so với người làm người ta tức chết. Nhậm Lam cười trấn an nói, Nịnh Nịnh tỷ đừng nóng vội, chúng ta mấy ngày nay đều tại Phật Tông tranh tài, chờ Tiểu Lâm Tử tranh tài kết thúc chúng ta liền ra, Tiểu Lâm Tử gia hỏa này là trong trò chơi đại phú hào. Trang bị còn nhiều, rất nhiều, để hắn đưa ngươi nguyên bộ. Thế thì không cần không cần, ta chính là thuận miệng phàn nàn hai câu, không đáng trên người ta lãng phí tiền, ta nghe nói, Bác Hoang bên trong trang bị đều rất đáng tiền, ta nhưng tiêu phí không dậy nổi. Đường Nịnh lắc đầu liên tục, cái này không thành hàng hối sao, nàng cũng không dám thu. Liền trò chơi này khoan thuyền nàng đều là xoắn suýt rất lâu, cuối cùng là mượn dùng danh nghĩa mới đáp ứng. Không có việc gì, coi như trước cho mượn ngươi dùng, chờ chính ngươi đánh tới tốt hơn trang bị, trả lại cho ta là được. Lâm Tể Trần hoàn toàn biết Đường Nịnh vì cái gì cự tuyệt. Cho nên lặp lại chiêu cũ. Đường Nịnh còn muốn từ chối nhã nhặn, nhưng ở mọi người cùng nhau khuyên bảo, đành phải đáp ứng. Nàng nghĩ thầm mình chỉ là mượn hai kiện trang bị, cũng không tính nhận hối lộ đi, nhiều nhất chỉ có thể coi là thiếu Lâm Tể Trần ân tình mà thôi, ân, chính là như vậy. Lâm Tể Trần xen vào hỏi, Nịnh Nịnh tỷ bái nhập tông môn sao? Cái nào tông môn? Đương nhiên là ngươi đề nghị ta đi Diệu Nhật Cung Tông A, ta dựa theo ngươi cho ta chỉ điểm, một đường thuận lợi, chính là tạm thời còn không có cách nào trở thành đệ tử nội điện. Đường Nịnh trả lời. Không nóng nảy. Thiên phú của ngươi quyết định ngươi khẳng định có thể đưa thân nội điện, chỉ cần ngươi nhiều hoàn thành mấy lần nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được trưởng lão coi trọng, đến lúc đó phát hiện tiềm lực của ngươi, trở thành đệ tử nội điện là chuyện ván đã đóng thuyền. Lâm Tể Trần an ủi. Ừm. Ta kỳ thật cũng phát hiện, gần nhất chấp sự trưởng lão đối ta khen ngợi có thừa, còn đưa ta một cái khiêu chiến nhiệm vụ, nói xong thành liền giúp ta dẫn tiến một vị rất lợi hại trưởng lão. Đường Nịnh nói lên cái này thật hưng phấn. Nếu không phải Nhậm Lam các nàng hạ tuyến, nàng vì cùng với các nàng nói chuyện phiếm tán gẫu. Hiện tại khẳng định còn đắm chìm trong trò chơi đâu. Ồ, nội dung nhiệm vụ là cái gì? Nói là để cho ta truy sát một ăn cắp tông môn bí kỷ tu sĩ, nhưng vấn đề là tông môn không cho ta nửa điểm nhắc nhở cùng tin tức, để chính ta đi tìm, ngươi nói đây không phải gây khó cho người ta nha, biển người mênh mông, tìm người không phải là mò kim đáy biển. Lâm Tể Trần sau khi nghe thấy gật gật đầu, cùng hắn lúc trước cái thứ nhất tông môn nhiệm vụ không sai biệt lắm, độ khó không cao. Có cái biện pháp, ngươi đi Phượng Khúc Thành Túy Tiên Lâu chờ một cái người viết tiểu thuyết, sau đó chờ hắn thời điểm ra đi đuổi theo hỏi hắn. Cho mấy khối linh thạch, hắn sẽ nói cho ngươi biết câu trả lời. Thật đát. Vậy thì tốt quá. Ha ha, nguyên lai có loại biện pháp này, ta ngày mai liền đi Phượng Khúc Lâu tìm hắn. Đường Nịnh hưng phấn không thôi, nếu không phải hiện tại trời tối, mình lại quá muốn nói tán gẫu, còn muốn bảo hộ Lâm Tể Trần một nhà, chưa chừng nàng hiện tại đã không kịp chờ đợi tiếng trong trò chơi đi. Lâm Tể Trần cười cười, lại cùng với nàng nói điểm quyết khiếu, cho Đường Nịnh nói như linh thánh âm, còn kém không có cầm tiểu bổn bổn nhớ kỹ. Tỷ, ta có chút đói bụng. Lâm Tể Trần mấy ngày đợi ở trong game. Sau khi ra ngoài khó tránh khỏi có chút cảm giác đói bụng. Kỳ thật cũng không tính đói khát, chính là mấy ngày không ăn đồ vật, thèm ăn. Ta cũng vậy, Hạ Du hí bụng ngay tại ụt ụt gọi đâu. Nhậm Lam ôm bụng năn nỉ ánh mắt nhìn xem Cố Thu Tuyết. Còn có Đường Đường, Đường Đường cũng đói bụng. Ngưu Nải Đường nhấc tay. Cố Thu Tuyết phốc thử cười một tiếng, đứng lên nói, tốt, ta đi cấp các ngươi làm bữa ăn khuya. Cố Thu Tuyết đi vào phòng bếp, mở ra tủ lạnh mới phát hiện, trống không. Ai u ta quên mua thức ăn. Cố Thu Tuyết mười phần ấy nấy nói, mấy ngày nay nàng cũng vội vàng lấy tranh tài. căn bản không tâm tư đặt ở mua thức ăn phía trên. Không có việc gì, nơi này có ban đêm chợ thức ăn, ta đi mua. Lâm Tể Trần nói xong cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ chút, ban đêm ra ngoài không an toàn à? Cố Thu Tuyết lo lắng nói. Dù sao trước mấy ngày mới ra sát thủ sự tình. Đường Nịnh dẫn đầu đứng dậy, nói, không có việc gì, ta cùng hắn đi mua, mấy tên sát thủ kia đều bị bắt, mà lại Giang Lăng thì ngay tại toàn diện thanh tra nơi khác nhân viên, coi như bọn hắn muốn động thủ, cũng phải đợi phong thanh lắng lại, gần nhất hẳn là không cái đại sự gì. Mặc dù ở nhà đợi an toàn nhất, nhưng Đường Nịnh tổng không đến mức vĩnh viễn không cho Lâm Tể Trần đi ra ngoài đi. Kỳ thật đi ra ngoài cũng tốt, muốn thật đụng phải sát thủ, nàng có tự tin có thể nhẹ nhõm bãi bình lại vớt mấy cái công lao. Nàng thế nhưng là mang theo thương, đây là cục trưởng đặc phê, mang thương bảo hộ Lâm Tể Trần, liền sợ gặp được sát thủ. Tốt à, vậy các ngươi phải cẩn thận một điểm, Tiểu Trần ngươi lái xe đi đi, an toàn hơn một điểm. Lâm Tể Trần gật đầu, hắn vừa mua xe yêu, đã vài ngày không có mở qua. Đối với một cái nam nhân tới nói, bình thường mua xe mới hận không thể 24 giờ đợi trên xe. Hắn ngược lại tốt, trực tiếp ném bãi đổ xe hít bụi, mấy ngày không động tới. Tỷ, vậy chúng ta đi ra, ngươi đem muốn mua đồ ăn phát điện thoại di động ta bên trong, ta cùng Nịnh Nịnh tỷ theo tờ đơn mua đủ, tốt nhất mua nhiều một chút, dạng này cũng không cần thường xuyên ra cửa. Lâm Tể Trần nói. Tốt, chú ý an toàn. Cố Thu Tuyết nói, chạy tới phòng ngủ cho Lâm Tể Trần cầm cái áo khoác tỉ mỉ cho hắn phủ thêm, sợ hắn đông lạnh. Đường Nịnh ở một bên ê ẩm trêu chọc nói, Thu Tuyết à, ngươi đối ngươi, đệ đệ, có phải hay không cũng quá tốt. Ta người bạn này lúc nào có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này à? Đường Nịnh cố ý đem, đệ đệ, hai chữ này nói rất lớn tiếng. Nhậm Lam cười trộm không thôi. Cố Thu Tuyết gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tranh thủ thời gian lại cho Đường Nịnh cầm cái áo khoác, lúc này mới ngăn chặn miệng của nàng. Hai người đi ra ngoài, Lâm Tể Trần lái lên mình vừa mua xe. Chở Đường Nịnh liền đi bên này mấy cây số bên ngoài ban đêm chợ thức ăn. Mới vừa đi tới trên đường, Đường Nịnh điện thoại vang lên, đúng là đệ đệ của nàng đánh tới. Đường Nịnh dứt khoát vừa vặn tại điều chỗ ngồi, cho nên dứt khoát mở miễn đề, một bộ ghét bỏ giọng nói, có rắm mau thả. Nàng cùng đệ đệ mình từ trước đến nay đều là nói như vậy. Tỷ, giang hồ cứu cấp, cho ta điểm tiền sinh hoạt đi. Đầu điện thoại bên kia truyền tới một có chút non nớt tú khí thanh âm. Đường Nịnh nghe xong mắt hạnh trừng một cái, tức giận nói, tháng này tiền sinh hoạt cha mẹ cho sớm ngươi, cách tháng sau tiền sinh hoạt còn có nửa tháng ngươi liền không có tiền. Tiểu tử ngươi mỗi ngày ở trường học làm gì đâu? Ta. Ta gần nhất lớn thân thể, ăn được nhiều cho nên tiền dùng đến nhanh. Đệ đệ yếu ớt nói. Đường Nịnh thế nhưng là làm cảnh sát hình sự, nàng nghe xong liền biết là giả. Ít đến lừa phỉnh ta, là ở trong game dùng tiền mua trang bị à. Ta dựa vào. Tỷ làm sao ngươi biết? Ngươi thật sự là thi đấu bán tiên à, tỷ ta đối với ngươi kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn, không hổ là đội trưởng cảnh sát hình sự, quá bội phục. Tiểu đệ ta thật sự là lấy ngươi làm vinh, tỷ ngươi chẳng những xinh đẹp còn như thế thông minh, về sau nam nhân kia cưới ngươi thật sự là gặp vận đen tám đời. A Phi, là đi tám đời đại vận. Phốc. Ở bên cạnh lái xe Lâm Tể Trần nhìn không được cười ra tiếng, lại bị Đường Nịnh đệ đệ nghe nhất thanh nhị sở. Ta dựa vào. Tỷ, bên cạnh ngươi còn có người à? Nghe là cái nam, ai vậy? Chương 567, tỷ ngươi còn có cái này ham mê. Chương 567, tỷ ngươi còn có cái này ham mê. Đường Phi. Ngươi nói ai cưới ta ngược lại tám đời huyết môi đâu? Ta nhìn ngươi là da lại ngứa đi. Đường Nịnh tức sùi bọt mép, tự hồ hận không thể hiện tại bay đến đệ đệ của nàng bên người cho tiểu tử này đến dừng lại quân thể quyền hầu hạ. Khụ khụ. Tỷ, ta đây không phải nói sai à? Đúng rồi, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, đừng nói sang chuyện khác. Đường Nịnh tức giận nói, chuyện gì, ta làm gì cần cùng ngươi báo cáo à? Làm sao không muốn đâu, ngươi là ta tỷ, đêm hôm khuya khoắt đi ngủ bên cạnh còn có cái nam nhân đang cười. Đều ở chung cùng ngủ, ta cái này làm đệ đệ có thế không hỏi nha, ngươi không nói cũng được, ta hiện tại cho cha mẹ gọi điện thoại, nói ngươi ở bên ngoài vụng trộm tìm bạn trai, còn mang ở chung. Ngươi dám? Ở chung em gái ngươi à? Chúng ta trên xe đâu? Đường Nịnh chán nản, thật đúng là sợ hắn hướng cha mẹ báo cáo. Nàng sợ nhất chính là nàng lão mụ, bởi vì mẹ của nàng giáo dục lên nàng đến, cũng là không dứt. Nàng thích nói chuyện trời đất tính cách, chính là theo nàng mụ mụ. Nhưng nàng lão mụ so với nàng còn có thể tán gẫu, một trận điện thoại đặt cơ sở có thể trò chuyện 2 đến 3 giờ thời gian. Việc này muốn bị Đường Phi tùy tiện nói lung tung, mẹ của nàng không được đem nàng nói dông dài chết a, ai có thể nghĩ, Đường Phi nghe xong một bộ hèn mọn ngữ khí, ta đi, tỷ, không nghĩ tới ngươi còn có cái này ham mê, thích xe jet. Đường Phi, ta hiện tại liền đi ngươi trường học đem ngươi bắt tới chân đánh gãy. Đường Nịnh giống như là rễ bị nhen lửa tiểu pháo cầm, giận không kềm được, mặt đều đỏ lên vì tức. Đừng đừng đừng, ta sai rồi tỷ, vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta ngươi đêm hôm khuya khoắt cùng cái nam nhân lái xe ra ngoài làm gì à? Chấp hành nhiệm vụ không được sao? Không biết tỷ ngươi là cảnh sát hình sự sao? Đầu óc ngươi là bị lừa đá đúng không? Ta tại sao có thể có ngươi dạng này đệ đệ? Đường Nịnh tức giận nói. Dạng này à? Kia không sao, hắc hắc, tỷ, mượn ít tiền hoa thôi, ta mau ăn không dậy nổi cơm. Ăn cái rắm. Có tiền chơi đùa không có tiền ăn cơm, đáng đời chết đói ngươi, liền ngươi còn trông cậy vào thiên nghiên cứu đâu, ngươi không có lưu bang thi lại thế là tốt rồi. Đường Nịnh im lặng nói, đột nhiên nhớ tới Cố Thu Tuyết cùng Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần cũng là Cố Thu Tuyết đệ đệ, mặc dù không phải ruột thịt. Nhưng tương tự đều là đệ đệ, chênh lệch làm sao lớn như vậy. Lâm Tể Trần mặc dù cũng trầm mê trò chơi, thậm chí vì trò chơi tạm nghỉ học, nhưng người ta thích một vật. Tối thiểu làm ra thành tựu A, kiếm nhiều tiền như vậy, được cả danh và lợi. Người ta đem yêu thích làm thành sự nghiệp, còn làm xuất sắc như thế. Nào giống đệ đệ của nàng, thuần túy chính là cái nghiện nét thiếu niên, chơi trò chơi gì đều lên nghiện, nhưng chơi như thế nào đều độ ăn đến không thể thuốc chữa. 11-12 tuổi liền trầm mê trò chơi, đánh cái lôn 7-8 năm vẫn là cái bạch ngân tử, vương giả vinh quang chơi 6-7 năm vẫn là cái hoàng kim. Còn có các loại trò chơi, hắn đều không có động dạng có thế có chút thành tựu, tinh khiết đang lãng phí thời gian. Mấu chốt người đồ ăn nghiện lớn. Vẫn yêu nền tiền. Đối với cái này Đường Nịnh không ít thu thập cái này đệ đệ. Tỷ, ngươi không thể thấy chết không cứu à, ta cam đoan ta không nạp tiền còn không được à, ngươi trước cho ta mượn mấy trăm khối ứng khẩn cấp. Không phải ta ngay cả ngày mai điểm tâm tiền đều không có rơi xuống. Vậy liền tạm nghỉ học về nhà, để phụ mẫu hảo hảo nuôi ngươi cái này thật lớn, ta còn muốn chấp hành nhiệm vụ, không cùng ngươi nói nhảm. Đường Nịnh nói xong, không khách khí tắt điện thoại di động. Lâm Tể Trần thấy cảm giác có chút buồn cười. Đường Nịnh gặp hắn cười, cũng chỉ đành tức giận nói, đệ đệ ta chính là cái này đức hạnh. Dậy mãi không sửa, mỗi ngày trầm mê trò chơi. Tại đại học sẽ chỉ chơi game, bài tập một mực tại vẫy nước, tùy thời tại rất tính chỉ lưu bang biên giới bồi hồi, sầu chết cha mẹ ta. Lâm Tể Trần gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, tiểu nam hài rất nhiều đều như vậy, lý giải lý giải. Đường Nịnh dở khóc dở cười nói, xin nhờ, đệ ta giống như ngươi tốt đẹp không tốt, ngươi giọng điệu này nói ngươi có bao nhiêu già giống như. Lâm Tể Trần mỉm cười một tiếng, hắn chẳng lẽ muốn nói ca môn trong lòng niên kỷ đã đủ làm ngươi thúc thúc rồi. Ngươi thật không cho tiền hắn à, vạn nhất thực sự hết tiền ăn cơm làm sao bây giờ? Đường Nịnh lắc đầu. 10 phần chắc chắn ngữ khí nói ra, ngươi yên tâm đi, tiểu tử này giàu cực kỳ, không thể lại để cho mình bị đói, hắn khẳng định sẽ tìm cha mẹ ta dùng các loại, chính đáng, lý do đòi tiền, ta lười nhác quản hắn, chờ hắn tốt nghiệp liền cho hắn đưa đi công trường dời gạch đi, hung hăng mài mài hắn hết ăn lại nằm tính cách. Lâm Tể Trần đột nhiên nhớ tới cái gì? Đúng rồi, hiện tại cũng sắp hết năm, học sinh đều nghỉ, đệ ngươi không nên về nhà a, chỗ nào còn cần tiền sinh hoạt. Đường Nịnh giải thích nói, hắn đọc chính là nghệ thuật chuyên nghiệp, cuối năm nay vừa vặn tổ chức đi tỉnh ngoài sưu tầm dân ca. Cho nên còn tạm thời không có trở về đâu. Dạng này a. Lâm Tể Trần gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Hai người tới ban đêm chợ thức ăn, mua thật nhiều đồ ăn, lúc này mới quay lại gia trang. Trên đường đi cũng rất thuận lợi. Đường Nịnh cũng một mực tại cẩn thận quan sát, xác định không có dị thường, hai người bình an về đến trong nhà. Cố Thu Tuyết các nàng gặp hai người an toàn trở về cũng là yên lòng. Trong vòng hai ngày thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền đi qua. Vô luận trên mạng các người chơi làm sao nhã rảnh tranh tài độ khó quá biến thái, trò chơi chính thức yên nguyên không làm ra bất kỳ đáp lại nào. Trận chung kết cũng đúng hạn cử hành. Mặc dù đều là NPC chiến đấu, nhưng Phù Đồ Sơn vẫn như cũ có đại lượng người chơi đến đây quan chiến. Dù sao còn có một chi dòng độc đinh, Lâm Tể Trần còn ở đây, làm toàn thôn dòng độc đinh, có hắn tại, cũng coi là giữ gìn các người chơi một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Huống chi trận đấu này quyết đấu xác thực cực kỳ đặc sắc, coi như là nhìn mảng lớn. Bất quá lần này trận chung kết, không còn là dùng 12 tòa lòng sông đảo lôi đài đến tỷ thí. Phật Tông Tông chủ dùng đại thần thông, nhẹ nhõm đem 12 tòa lôi đài cũng vì một tòa. Làm trận chung kết duy nhất sân bãi. Tỷ thí sắp bắt đầu, trên lôi đài hạ nhân âm thanh huyên náo, không còn chỗ ngồi. Tiểu sư đệ, nếu là chúng ta xếp tới cùng một chỗ, không cho ngươi để cho ta. Kiếm Tông địa bàn, Nam Cung Nguyệt hướng Lâm Tể Trần nói thì thầm. Lâm Tể Trần cười nói, ngươi không phải trước đó còn hỏi ta có thể hay không để cho ngươi sao? Ta kia là đùa ngươi chơi đâu, ngươi muốn toàn lực ứng phó, nếu như ta xếp tới ngươi, ta tự động rời khỏi. Nam Cung Nguyệt cười giả dối. Vì cái gì? Nam Cung Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, đụng lên phụ cận, Chi Ngô Đạo, ngươi không phải theo cha ta đánh cược à? Lâm Tể Trần nhìn không được cười lên, nói, ngươi liền đối ta có lòng tin như vậy, cảm thấy ta có thể cầm xuống đệ nhất. Ừm. Ta tin tưởng ngươi. Nam Cung Nguyệt mười phần khẳng định. Kỳ thật coi như không có cầm đệ nhất cũng không có gì, ngươi nhập tông ngắn ngủi, có thể đi đến hiện tại đã phi thường không tầm thường, coi như thất bại cha ta cũng sẽ không nói cái gì, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt chính ngươi, không muốn cậy mạnh thụ thương liền tốt. Lâm Tể Trần trong lòng nóng lên, có chút cảm động. Tiểu sư tỷ, yên tâm trong lòng ta nắm chắc, ngươi cũng thế, gặp được cường địch cùng lắm thì nhận thua. Nếu là tổn thương một cây đầu ngón út ta thế nhưng là sẽ đau lòng. Lâm Tể Trần căn dặn. Nam Cung Nguyệt trong lòng nhất thời ngọt ngào, nị thanh nói, biết rồi. Lâm Tể Trần quay đầu quét về phía Kiếm Tông chung quanh, trong lòng lại có chút hiện khổ, bảo bối của hắn sư phụ làm sao còn chưa tới, sẽ không thật để hắn dựa vào kim đan cảnh đánh xong toàn trường đi. Chương 568, trận chung kết. Chương 568, trận chung kết. Công chúa, nơi này thật là náo nhiệt nha. Tiểu Ngọc, nhẹ giọng, đừng bại lộ, mặc dù chúng ta có dịch dung đan, nhưng nếu là bị chú ý tới cũng rất dễ dàng phát hiện. Ta biết rồi công chúa. Đều nói ở bên ngoài gọi ta tiểu thư chính là. A nha. Thính phòng nơi hẻo lánh bên trong, hai cái che mặt thiếu nữ ngồi tại không đáng chú ý vị trí bên trên, đều vô cùng mới lạ nhìn xem quanh mình hoàn cảnh. Công chúa. À không đúng, tiểu thư, khó trách yêu tộc đều muốn rời đi Vạn Yêu Cương vực đi nhân tộc chi địa đâu, nhìn tốt có ý tứ. Chúng ta yêu tộc liền không có loại này tỷ thí. Một cái nhìn giống người hầu lục y thiếu nữ líu ríu nói. Áo trắng thiếu nữ thì cười nói ra, ngươi còn quá nhỏ không hiểu, kỳ thật yêu tộc cũng có tỷ thí như vậy. Yêu tộc mỗi 30 năm mới có thể tổ chức một lần giải thi đấu, sang năm chính là. Qua, đây không phải là bầy yêu tụ tập, nghe đều có ý tứ. Lục y thiếu nữ không khỏi mong đợi. Áo trắng thiếu nữ khổ sở nói, không có đơn giản như vậy, mỗi lần yêu tộc giải thi đấu, đều phi thường tàn khốc, quyết định các yêu tộc địa vị, đề cử Vạn Yêu Chi Vương. Tự như hiện tại Khổng Tước Yêu Vương như thế a? Đúng. Khổng Tước Yêu Vương là liên tục ba giới Vạn Yêu Chi Vương, năm nay chỉ sợ lại là hắn liên nhiệm. Ta không thích Khổng Tước yêu tộc. Ta cũng không thích, nhưng yêu tộc chính là như vậy, mạnh được yếu thua, chúng ta hồ tộc đã thật lâu không có cường giả chân chính, mổ mổ bây giờ không tranh nổi những yêu tộc kia cường giả. Nhân tộc liền không có loại sự tình này đi. Lục y thiếu nữ hâm mộ nói. Áo trắng thiếu nữ lắc đầu bật cười, yên lặng nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Vô luận là một tộc kia, cường giả vi tôn, đến đâu đều là như thế. Đúng rồi, tiểu thư, ngươi nói, chúng ta còn có thể đụng tới vị kia cứu mạng ân gấu sao? Màu xanh biết thiếu nữ đột nhiên nhớ tới. Áo trắng thiếu nữ câm lặng một lát, trong đầu hiện lên cái kia hùng tráng khôi ngô đen trắng lông tóc cái bóng. Đoán chừng không có khả năng, thế gian rộng lớn, làm sao có thể gặp? Lục Y thiếu nữ Kỳ Di nói, kia nếu là hắn cũng tới nhìn Thăng Tiên Đại Hội đâu? Có thể hay không cũng dịch dung sau trốn ở cái này quan cảnh đài nơi nào đó? Áo trắng thiếu nữ sững sờ, tự hồ cũng có chút chờ mong, ánh mắt nhìn ra xa bờ bên kia, lại quét một vòng chung quanh, cái gì cũng không có phát hiện. Nàng thở dài nói, coi như hắn hiện tại ngồi tại chúng ta bên cạnh, chúng ta cũng căn bản nhận không ra, mà lại nhân tộc từ trước đến nay cùng yêu tộc đối địch. Nhân loại tu sĩ còn thích thuần hóa yêu thú vì bọn họ tọa kỵ, giống hắn loại này có thượng cổ huyết mạch thực thiết thú tộc, nếu là bị cường đại tu sĩ đụng tới, đoán chừng. Nói đến đây, áo trắng thiếu nữ không khỏi lo lắng, trong lòng cảm thán, Hùng thiếu hiệp, hy vọng ngươi bình yên vô sự. Tiểu thư, nhân gian nguy hiểm như vậy, ngươi còn chuồn êm ra. Vạn nhất chúng ta cũng bị phát hiện làm sao bây giờ? Lục Y thiếu nữ khẩn trương lên. Áo trắng thiếu nữ tự tin cười một tiếng, nói, ta đã không phải trước đó Hồ Thất Nhi, bây giờ ta đã bước vào cụ linh cảnh, huống chi, lần này chúng ta là phụng mệnh ra. Mổ mổ để chúng ta ra tìm vật liệu, cho ta một trương nguyên thần phù, chúng ta điều thấp một chút, liền tuyệt đối sẽ không có việc. Tốt à, tiểu thư. Mau nhìn, bắt đầu. Theo chư các chính xuất hiện, hiện trường đều yên lặng xuống tới. Chư vị, tiếp xuống tiến hành chính là Thăng Tiên Đại Hội trận chung kết, tỷ thí quy tắc không thay đổi, 48 vị các tông đệ tử sẽ ngẫu nhiên phân phối riêng phần mình đối thủ, người thua đào thải, bên thắng tấn cấp vòng tiếp theo, thẳng đến quyết ra sau cùng bên thắng. Chư các chính nói xong, bầu trời lại lần nữa bay ra tinh phiến. Chỉ là lần này so hai lần trước ít hơn nhiều, chỉ có 48 mai. Bắt đầu bốc thăm đi. Tất cả tấn cấp đệ tử, tất cả đều bay lên giữa không trung, gỡ xuống riêng phần mình lựa chọn tinh phiến. 48 tên tuyển thủ bên trong, Thiên Diễn Kiếm Tông một tông chiếm 4 cái vị trí. Sở Thiên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hàng, Nam Cung Nguyệt, Lý Mục, Lâm Tể Trần. Làm siêu cấp tông môn, nội tình 10 phần. Cái khác siêu cấp tông môn, thí dụ như chính đạo trong tông môn, Xích Viêm Quyền Tông 3 người, Huyền Y Tông 2 người, Nguyên Cực Pháp Tông 3 người. Ma đạo trong tông môn, U Hồn Điện 2 người, Vạn Yêu Tông 3 người. Thiên Ma Tông 3 người, Cửu Long Cốc 3 người. Còn lại đều là các đại nhất lưu tông môn đệ tử, cơ bản đều chỉ có một người tấn cấp. Thiên Diễn Kiếm Tông lấy 4 tên đệ tử ở đứng đầu bảng. Cũng chính là bởi vì nhiều Lâm Tể Trần cái này khác loại, lại làm cho Kiếm Tông thật to lộ mặt, không có bất kỳ cái gì một cái tông môn trận chung kết đệ tử vượt qua Kiếm Tông. Nam Cung Vũ vì thế trên mặt từ đầu đến cuối treo một tia đắc ý tiếu dung, cùng cái khác tông môn trưởng lão nói chuyện trời đất giọng đều lớn rồi không ít. Thiên Hàng, Nguyệt Nhi, Lý Mục, Tể Trần, các ngươi riêng phần mình đều là thứ mấy trận a? Ta trận thứ tư. Sở Thiên Hàng nói, Nam Cung Nguyệt hồn nhiên nói, ta thứ 11 trận. Lâm Tể Trần lên tiếng, ta trận thứ 9. Lý Mục đứng ra nói, ta trận đầu. Nam Cung Vũ nghe xong hài lòng gật đầu, vận khí không tệ, không có xếp tới cùng một chỗ. Hắn sợ nhất chính là trận đầu liền đến nội đấu. Lâm Tể Trần vừa cầm tới thấu kính, rất thật tốt bạn liền phát tới tin tức hỏi hắn là thứ mấy trận, biết là trận thứ 9 về sau. Đều không quên cho hắn cổ vũ ủng hộ. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là toàn thôn hy vọng. Lý Mục, trận đầu, biểu hiện tốt một chút, vì Kiếm Tông mở tốt đầu. Nam Cung Vũ khích lệ nói. Lý Mục tràn đầy tự tin, thở dài nói, tuân trưởng lão lệnh. Lần này trận chung kết không còn là đốc chiến trưởng lão giám sát lôi đài, mà là chư các chính tự mình làm trọng tài. Trận đầu đệ tử, ra sân. Lý Mục tự tin cười một tiếng, phi thân rơi đài. Trận chung kết trận đầu tỷ thí, chính thức trực tiếp quan chiến nhân số đã đạt tới hơn 60 triệu. Hiện trường càng là người đông nghìn nghịt, một trương vé vào cửa cao tới 50 khối linh thạch, bên ngoài hoàng ngưu xào lật trời, như trước vẫn là ngăn không được nhiệt tình của mọi người. Những cái kia bị đào thải top 100 các người chơi từng cái đều không đi. Bá chiếm vị trí tốt nhất xem so tài. Trận đầu tỷ thí bắt đầu. Lý Mục mới vừa lên đài, đối diện Ma Tông địa bàn liền bay ra một thân ảnh. Hai người gặp nhau, Lý Mục sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn trận đầu đối thủ, là đến từ Thiên Ma Tông đại đệ tử Bách Lý Tàng Phong. Thiên Ma Tông đồng dạng là siêu cấp tông môn một trong, Bách Lý Tàng Phong thực lực không thua Lệ Tinh Hồn cùng Lạc Mộ Tim mảy may. Bách Lý Tàng Phong một bộ váy trắng, tướng mạo anh tuấn thanh tú, trong tay còn cầm một quyển sách, toàn thân lộ ra một cổ dáng vẻ thư sinh. Cùng ma tu hình tượng hoàn toàn khác biệt, nếu không phải trên thân ẩn ẩn chảy xuôi ngập trời ma khí. Chỉ sợ tất cả mọi người muốn coi là đó là cái hạo nhiên chính khí tuấn thư sinh. Bách Lý Tàng Phong là thật thích xem sách, nghe nói tu tiên trước đó hắn chính là cái thư sinh, lần thứ nhất khảo thí liền cầm xuống trạng nguyên. Đáng tiếc bị một cái quan văn dùng thủ đoạn hèn hạ mạo danh thay thế, về sau hắn liền đối với hoạn lộ thất vọng, lại lấy được một ma đạo cử phách thưởng thức, trốn vào ma đạo. Cho dù là hiện tại, Bách Lý Tàng Phong ánh mắt đều vẫn đang ngó chừng sách trong tay quyển, từ thư quyển bối trang có thể nhìn thấy vài cái chữ to, đạo kinh. Một cái ma tu, nhìn đạo kinh. Cũng là đủ kỳ hoa. Bách Lý Tàng Phong nhìn một hồi, mới liếc mắt thấy hướng Lý Mục. Thanh âm hắn ôn nhuận, khẽ cười nói, Lý Mục, ngươi không phải là đối thủ của ta, trực tiếp nhận thua đi, ngươi ta đều giữ lại điểm tinh lực, ta cũng có thể nhìn nhiều sẽ sách. Chương 569, Ma Đạo Thư Sinh Bách Lý Tàng Phong. Chương 569, Ma Đạo Thư Sinh Bách Lý Tàng Phong. Ta kiếm tông đệ tử, sao lại tùy tiện nhận thua, tại hạ Lý Mục. Hướng ngươi lĩnh giáo. Đối mặt Bách Lý Tàng Phong khinh thị, Lý Mục một mặt lãnh khốc, trong tay một thanh màu đỏ xanh tế kiếm lấy phong diện địch, cho thấy thái độ. Bách Lý Tàng Phong thở dài, nói, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể vất vả một chút. Vừa dứt lời, Bách Lý Tàng Phong quanh thân ma khí lưu động, căn bản không nhìn hắn như thế nào động thủ. Đất sụp thuật. Lý Mục dưới chân, đột nhiên kết thành một cái cự đại đầm lầy vòng xoáy. Cái này vòng xoáy xuất hiện cực kỳ đột nhiên, căn bản không biết Bách Lý Tàng Phong là lúc nào thi phóng. Cũng may Lý Mục phản ứng cực nhanh, một giây sau liền phi thân mà ra, đồng thời lấy lui làm tiếng, cách không huy kiếm một chém. Hóa cương chém. Một đạo cực kỳ nhỏ như sợi tơ kiếm khí, ngang qua hư không, phản phất đem không khí một phân thành hai cắt chém. Bách Lý Tàng Phong cầm thư quyển tay chậm rãi khép lại, một đạo thổ lũy bích chướng ngăn tại trước mặt. Bích chướng vững như sắt thép. Kiếm khí va vào bên trên, kích thích kịch liệt hỏa hoa. Bất quá cái này thổ lũy bích chướng tự hồ cũng không thể ngăn trở mảnh như lông tơ kiếm khí. Lại bị chậm rãi cắt ra. Ngay tại bích chướng liền muốn đứt gãy ra thời khắc, một đạo màu đen cột sáng rơi xuống, tùy tiện đem kiếm khí triệt để triệt tiêu. Mà bị cắt ra bích chướng, lại hóa thành ngàn vạn thạch mâu, như đầy trời mưa tên hướng Lý Mục đâm tới. Lý Mục cước đạp thất tinh, thôi động pháp lực, màu đỏ xanh phi kiếm trong tay hắn giống như thần binh. Lý Mục liên trảm vài kiếm, mặc lôi đài, theo kiếm khí tứ ngược, thạch phá địa băng. Kiếm khí đem tất cả thạch mâu đều chém vỡ. Bách Lý Tàng Phong thấy thế cười một tiếng, trong tay rốt cục thêm ra một cây nhìn không chút nào thu hút pháp trượng. Một sợi ma khí rót vào, pháp trượng sáng lên tinh hồng sắc quang mang. Ma hải cuồn cuộn. Chung quanh lôi đài nước sông đột nhiên cuốn lên sóng lớn, một đầu huyết hà trống rỗng xuất hiện. Trong huyết hà có thể thấy được vô số tà ma mặt quỷ yêu ma quỷ quái như ẩn như hiện, tại trong huyết hà giãy giụa. Giữa thiên địa phản phất hóa thành một mảnh huyết sắc. Lý Mục nhảy lên một cái, tránh đi huyết hà, mũi kiếm xa xa một chỉ. Thiên cương kiếm múa. Cùng bạo kiếm khí như bay nga nhào vào huyết hà cuồn cuộn, vô số tà linh bị diệt diệt. Hai người đơn giản giao thủ, lại tràn ngập hung hiểm. Sát cơ tứ phía. Lý Mục một tay cầm kiếm, lơ lửng giữa không trung. Bách Lý Tàng Phong một tay cầm trượng một tay nắm sách, vững vàng đứng tại dưới lôi đài, ngẩng đầu nhìn một chút cao cao tại thượng Lý Mục, lộ ra một vòng tà mị ý cười. Đứng cao như vậy làm cái gì, ta đều cần ngưỡng mộ ngươi, vẫn là xuống đây đi. Bách Lý Tàng Phong dứt lời, trên bầu trời ngưng tụ ra một mặt ma đầu hư ảnh. Ma diễm ngập trời. Còn chưa chờ Lý Mục phản ứng, ma đầu phun ra một đại đoàn hắc vụ, như tạo mây mù, đem trọn phiến lôi đài che đậy lấp đầy. Lý Mục cánh tay thoáng dính vào, da thịt liền cấp tốc nát rửa ra. Nguyên cả cánh tay đều tại biến thành đen. Lý Mục chỉ có thể một lần nữa rơi xuống đất, đối Bách Lý Tàng Phong phát động gió táp mưa rào tiến công. Bách Lý Tàng Phong tựa hồ vô tâm phản kích, chỉ lo bảo vệ chính mình. Tất cả người xem bao quát Lâm Tể Trần đều thấy nhìn không chuyển mắt, sợ bỏ lỡ một chi tiết. Nhìn như Bách Lý Tàng Phong bị Lý Mục Đơn Phương bị đánh, kỳ thực hắn vững như Thái Sơn, thư giãn thích ý liền một mực nắm giữ lấy tiết tấu. Mà Lý Mục nhìn thế công hung hãn, kỳ thật không hề có tác dụng, chưa đối Lý Mục tạo thành nửa điểm tổn thương. Ngược lại là theo hắn chiêu thức uy lực càng lúc càng lớn. Trên cánh tay của hắn hắc khí đã bắt đầu toàn bộ lây nhiễm. Bách Lý Tàng Phong lắc đầu, dễu dễu nói, ngươi lại không uống thuốc, ta coi như thắng được quá dễ dàng. Lý Mục cảm giác cánh tay trái bắt đầu mất đi tri giác, đồng thời hắc khí bắt đầu hướng ngực lan tràn. Thiên ma tông thiên ma thực cốt độc quả nhưng bá đạo. Lý Mục trầm giọng nói, cấp tốc xuất ra một viên đan dược nuốt vào, khí độc mới tự động tiêu tán. Hai người lần nữa kịch đấu cùng một chỗ. Lý Mục một mực đang nghĩ biện pháp gần sát Bách Lý Tàng Phong, muốn cận thân đem nó đánh giết. Mà Bách Lý Tàng Phong thân pháp quỷ dị tuyệt luân. Mỗi lần đều có thể tại hắn tới trước đó thông dong đào thoát, thậm chí còn có thể chui vào trên đầu hắc vụ bên trong, trêu đùa Lý Mục. Lý Mục mặc dù một mực vững vàng, khắc chế mình không liều lĩnh, nhưng Bách Lý Tàng Phong một mực không phản kích một vị trốn tránh cùng phòng ngự, vững như lão cẩu, tia máu chưa rơi. Cái này khiến Lý Mục cho dù tốt tâm tính cũng dần dần nhịn không được. Lý Mục đem một đầu ngân sắc chồn tí sủng vật triệu hoán đi ra, một người một sủng, bắt đầu phát động càng thêm mãnh liệt thế công. Bách Lý Tàng Phong tựa hồ cũng mất đi kiên nhẫn, không muốn lãng phí thời gian. Không còn chỉ là phòng thủ. Vẹn vẹn mấy phút xong công đại chiến, Lý Mục cũng đã vết thương chồng chất, áo bào vỡ vụn, thanh máu đi một nửa. Trái lại Bách Lý Tàng Phong chỉ là thụ chút da lông vết thương nhỏ, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Lý Mục chiến ý bị triệt để nhóm lửa, toàn lực xuất thủ, từng chiêu đều phản phất bắt đầu liều mạng, uy lực cực lớn. So trước đó lớn gấp 12 lần lôi đài, tại cái này trong thời gian thật ngắn, kinh lịch một lần cực kỳ tàn ác tàn phá. Mặt đất mấp mô, bãi đá vụn lập, kẻ nước vô số, tự hồ kinh lịch một trận hỏa lực chiến tranh. Lại qua thời gian cạn chén trà. Lý Mục đổ vào trên lôi đài, bên cạnh chồn tí sủng vật sớm đã chết đi, chỉ còn chính hắn, thoi thóp. Đối diện Bách Lý Tàng Phong ngoại trừ kiểu tóc loạn một chút, trên người có mấy chỗ kiếm thương đổ máu bên ngoài, cũng không lo ngại. Ta thua. Lý Mục tự hồ minh bạch hai người chênh lệch quá lớn, chán nản nhận thua. Bách Lý Tàng Phong thu hồi pháp trượng, đi bộ nhàn nhã xoay người rời đi. Uy, ngươi vì cái gì không giết ta? Ngươi rõ ràng có thể. Lý Mục hướng hắn hỏi. Bách Lý Tàng Phong dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn một cái, nói, ta tuy là ma tu, nhưng ta không thích giết người. Ma tu không thích giết người. Lý Mục cười nhạo nói, vậy ngươi thích gì? Bách Lý Tàng Phong giơ lên trong tay đạo kinh thư quyển, cười nói, ta thích đọc sách, đã hiểu a. Nói xong, liền lật ra vừa mới chưa xem hết một tờ, chăm chỉ không ngừng phẩm đọc lấy đến, người cũng không biết khi nào rời đi lôi đài. Bách Lý Tạng Phong thắng. Lý Mục bại. Chư các chính tuyên bố kết quả. Kiếm tông đệ tử sắc mặt ảm đạm, bọn hắn thua. Không chỉ là bọn hắn có chút thất lạc, tính cả cái khác tông môn chính đạo đệ tử, cũng là tâm tình nặng nề. Lý Mục nhìn như cùng Bách Lý Tạng Phong đánh có đến có về. Nhưng cao thủ có thể nhìn ra được, Lý Mục trên thực tế là bị ngược lấy đánh, thế cục thiên về một bên cái chủng loại kia. Lý Mục hổ thẹn trưởng lão kỳ vọng cao, mất kiếm tông mặt mũi, mời trưởng lão ban thưởng phạt. Sau khi trở về Lý Mục hổ thẹn nói, Nam Cung Vũ ngược lại là không có sinh khí, chỉ là an ủi, ngươi thua cho Bách Lý Tàng Phong không tính mất mặt, thực lực của hắn mọi người rõ như ban ngày, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt đi. Vâng. Trưởng lão. Lý Mục kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, nghèo túng trở về đình viện đi chữa thương. Lý Mục sau khi đi, trận thứ hai tỷ thí cũng theo đó bắt đầu. Lần này song phương đối thủ không ngờ là chính ma chi chiến. Lâm Tể Trần nhìn xem trên lôi đài thân ảnh, nhíu mày, có chút lo lắng. Bởi vì đứng lên lôi đài, chính là cơ đồng âm, đối thủ của nàng, đúng là lệ tinh hồn. Mà kết quả cũng tại Lâm Tể Trần đoán trước ở trong. Cơ đồng âm, thảm bại. Lệ tinh hồn cũng không phải Bách Lý Tàng Phong có quân tử phong thái, xuất thủ ngoan độc, chiêu chiêu trí mạng, hận không thể đem cơ động âm đánh cho hồn phi phách tán mới bằng lòng thôi. Nếu không phải cơ động âm lấy tổn thất một kiện thiên phẩm pháp bảo làm đại giá, kịp thời bảo trụ mạng nhỏ. Nếu không nàng ngay cả nhận thu cơ hội đều không có. Chương 570, Sở Thiên Hàn thua. Chương 570, Sở Thiên Hàn thua. Trận thứ ba tỷ thí là hai tên ma tu quyết đấu. Trận thứ tư tỷ thí, không khí hiện trường tựa hồ đi vào một cái điểm tới hạn. Lần này ra sân là Thiên Diễn Kiếm Tông đại đệ tử Sở Thiên Hàn giao đấu U Hồn Điện, Lạc Mộ Tiên. Hai người thuộc về quen biết đã lâu, số mệnh quyết đấu. Sở Thiên Hàn đều không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được Lạc Mộ Tiên đối thủ này. Hai vị siêu cấp tông môn mạnh nhất thiên tài, đụng vào nhau, tự như sao hỏa đụng phải trái đất. Cũng là Thăng Tiên Đại Hội bắt đầu đến nay, chất lượng cao nhất một trận quyết đấu. Không ít người xem gọi đùa cuộc tỷ thí này cơ hồ thuộc về khôi thủ chi tranh, người nào thắng ai liền có hy vọng cầm xuống đệ nhất. Mà phần lớn người đều cảm thấy Sở Thiên Hàn sẽ thắng, dù sao Lạc Mộ Tiên tuy mạnh, nhưng cùng Sở Thiên Hàn bức, vẫn là kém một chút. Sở Thiên Hàn thuộc về chính đạo bên này, có thể nói là mạnh nhất đệ tử. Ma đạo bên kia, Lạc Mộ Tiên thực lực đoán chừng chỉ có thể đứng vào trước bốn. Thiên Ma Tông Bách Lý Tàng Phong, Cửu Long Cốc Tư Đồ Triệu, Vạn Yêu Tông Lệ Tinh Hồn, tự hồ cũng so Lạc Mộ Tiên mạnh hơn một điểm. Liền ngay cả phía ngoài bàn khẩu đặt cược. Sở Thiên Hàn tỷ lệ đặt cược là 1-2, Lạc Mộ Tiên tỷ lệ đặt cược là 1-5, có thể thấy được tất cả mọi người càng xem trọng Lạc Mộ Tiên một chút. Nhưng để cho người ta không nghĩ tới chính là Sở Thiên Hàn thua. Kết quả này, để cho người ta mở rộng tầm mắt, bao quát Lâm Tể Trần đều 10 phần kinh ngạc. Mặc dù hắn là người từng trải, nhưng bởi vì lần tranh tài này có hắn cái này quái cà tại, làm rối loạn lần thứ nhất Thăng Tiên Đại Hội bên trong thi đấu nguyên bản trình tự cùng nhân viên thứ tự. Thí dụ như Mạc Thiếu Khô ở kiếp trước rõ ràng tiến vào trận chung kết, nhưng bởi vì sự xuất hiện của hắn, Mạc Thiếu Khô sớm đã bị đào thải. Mà lại kiếp trước giới thứ nhất Thăng Tiên Đại Hội, rõ ràng không có bất kỳ cái gì người chơi tấn cấp trận chung kết, nhưng bây giờ, hắn xuất hiện. Huống chi hắn nhớ kỹ giới thứ nhất Thăng Tiên Đại Hội, Sở Thiên Hàn rõ ràng đoạt giải quán quân tới. Hắn vốn còn muốn áp Sở Thiên Hàn thắng, không nghĩ tới gia hỏa này thua. Đây quả thực là quá bất ngờ. Lâm Tể Trần cũng may mắn mình còn tốt không có đặt cược, không phải sẽ thua lỗ lớn. Vốn cho rằng gia hỏa này chính là đoạt giải quán quân lớn nhất chướng ngại, không nghĩ tới, sớm bị đưa đi. Hiện trường rất nhiều ném Sở Thiên Hàn thắng người chơi cùng NPC nhưng xui xẻo, bồi sạch sành sanh. Vô số người đều tại mắng to Sở Thiên Hàn phế vật, hại bọn hắn thua thật thê thảm, còn có người nói Sở Thiên Hàn là cái diễn viên, cố ý thao bàn, tại một mảnh chửi rủa âm thanh bên trong, Sở Thiên Hàn kéo lấy thân thể bị trọng thương trở lại kiếm tông địa bàn. Cùng trước đó phong độ tiêu sái khác biệt, hắn hiện tại quần áo tả tơi, kiểu tóc lộn xộn, trên thân che kín giữ tận hắc ấn cùng vết thương. Đối với đầy trời thoá mạ cùng chế giễu, Sở Thiên Hàn sắc mặt vô cùng khó coi. Nam Cung Vũ cũng không khá hơn chút nào. Làm kiếm tông có hy vọng nhất cũng là mạnh nhất đệ tử, bại bởi một cái nữ ma đầu, bọn hắn kiếm tông thể diện đều mất hết. Kiếm tông đệ tử cũng là xấu hổ vô cùng, từng cái ủ rũ, không có chút nào đấu chí. Đại sư huynh đều bại bởi đối diện ma tu, cái này khiến bọn hắn sao có thể tiếp nhận. Nguyên bản kiếm tông tiến trận chung kết đệ tử là nhiều nhất, hiện tại tranh tài vừa mới tiến đi 4 trận, liền có 2 tên đệ tử bị đào thải. Đây thật là thay đổi rất nhanh, tâm tính không tốt đệ tử càng là ôm đầu bắt phát, 10 phần thất bại. Trưởng lão, ta, Sở Thiên Hàn hổ thẹn cúi đầu, đứng tại Nam Cung Vũ trước mặt. Nam Cung Vũ thở dài, giận không tranh ngữ khí nói ra, ngươi biết ngươi thua ở nơi nào à? Không biết. Thực lực của ngươi rõ ràng mạnh hơn Lạc Mộ Tiên, lại thua với nàng, bởi vì đạo tâm của ngươi thụ nàng ảnh hưởng quá lớn. Nàng là tâm ma của ngươi. Nam Cung Vũ chấn chấn quát. Ta sai rồi, trưởng lão. Sở Thiên Hàn lại làm sao không biết đâu, Lạc Mộ Tiên đích thật là tâm ma của hắn. Thời gian rất sớm sư phụ hắn Thiên Kiếm Đại Trưởng Lão liền từng nói với hắn. Nhiều năm như vậy, hắn cho là mình sớm đã khắc phục, không nghĩ tới hôm nay tỷ thí, để hắn thất bại thảm hại. Ngươi a ngươi! Ai? Nam Cung Vũ tức giận đến dậm chân. Bọn hắn kiếm tông vốn là có hy vọng nhất đoạt giải nhất A. Hiện tại tốt, mạnh nhất đệ tử, trận chung kết vòng thứ nhất liền thua. Lý Mục thua rất bình thường, hắn vốn là không phải là đối thủ của Bách Lý Tàng Phong. Nhưng Sở Thiên Hàn bại bởi Lạc Mộ Tiêm, Nam Cung Vũ thực sự khó mà tiếp nhận. Thật giống như Lý Mục thành tích vẫn luôn chỉ có một bản tuyến trình độ, thi đại học thi không đậu đỉnh tiêm học phủ, đây là đương nhiên, tất cả mọi người có thể hiểu được. Nhưng là Sở Thiên Hàn liền giống với mỗi năm toàn trường đệ nhất toàn thành phố đệ nhất thiên tài học bá. Thuộc về hồi hồi khảo thí, đỉnh tiêm học phủ mặt hắn chọn loại kia. Nhưng thi đại học thời điểm lại chỉ thi cái tỉnh trọng điểm. Cái này đổi ai ai có thể tiếp nhận a? Dù là Sở Thiên Hàn bại bởi Bách Lý Tàng Phong hoặc là Tư Đồ Triệu, Nam Cung Vũ đều không có tức giận như vậy. Nếu không phải cố kỵ Sở Thiên Hàn mặt mũi, hắn đều muốn cho một cái tát tới. Hắn thấy nhất thanh nhị sở, Sở Thiên Hàn rõ ràng thực lực mạnh hơn Lạc Mộ Tiêm, nhưng chính là chẳng biết tại sao, bị Lạc Mộ Tiêm mấy câu khơi gợi lên lửa giận. Tỷ thí trong lúc đó, càng là toàn bộ hành trình bị Lạc Mộ Tiêm dắt cái mũi đi. Mấy cái ảo cảnh chi thuật xuống tới, tâm tính lớn băng, thực lực cũng giảm bớt đi nhiều. Bị Lạc Mộ Tiêm nắm lấy cơ hội, thừa cơ phản công, chuyển bại thành thắng. Lạc Mộ Tiêm mặc dù cũng bị trọng thương, nhưng nàng chính là thắng. Cũng là lần này trận chung kết nhất làm cho người ngoài ý liệu hắc mã. Đồng thời cũng làm cho ma tông bên kia sĩ khí chưa từng có tăng vọt, tiếp xuống cái khác chính đạo đệ tử đụng tới ma tu, độ khó lớn hơn. Sở Thiên Hàn tự biết hổ thẹn, nắm đấm nắm chặt, móng tay đâm thật sâu vào trong thịt, chảy ra đạo đạo vết máu. Xấu hổ, sỉ nhục, ảo não, tự trách chờ chút cảm xúc tại thời khắc này tất cả đều tràn vào trong lòng của hắn. Phốc. Sở Thiên Hàn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đỏ lên, sau đó ánh mắt hoa lên, hôn mê ngã xuống. Cũng may Nam Cung Vũ đỡ lấy hắn, cũng cho hắn cho ăn một viên đan dược. Ai, Trần Uyên, từng thật, đỡ đại sư huynh trở về chữa thương. Nam Cung Vũ thở dài. Sự thật đã phát sinh, lại khí cũng vô dụng. Sở Thiên Hàn thực lực là rõ như ban ngày, hắn biết rõ. Chỉ là lần này gặp được ngày xưa cũ địch. Tâm ma sinh sôi, bị ảnh hưởng tâm cảnh, phát huy thất thường. Cái này nữ ma đầu, lúc trước đến cùng đối ngươi làm cái gì? Có thể để ngươi như thế trong lòng đại loạn. Nam Cung Vũ rất là không hiểu cảm thán. Đáng tiếc Sở Thiên Hàn trong hôn mê, không có cách nào trả lời hắn. Coi như tỉnh, đoán chừng hắn cũng sẽ không nói, kia là hắn cả đời sỉ nhục lớn nhất cũng là thống hận nhất ký ức. Mấy tên đốc chiến trưởng lão bay lên lôi đài, bắt đầu đơn giản tu sửa xuống lôi đài, mấy cái bí pháp xuống tới, lôi đài lần nữa rực rỡ hẳn lên. Chư Các Chính lúc này mới bắt đầu hô, trận thứ năm, Cửu Long Cốc đệ tử Tư Đồ Triệu, đối chiến Thiên Diễn Kiếm Tông Lâm Tể Trần. Theo Chư Các Chính tuyên đọc, tu sĩ chính đạo bên này, một mảnh than thở. Xong, lại muốn thua. Xong đời, lại muốn thua, chính đạo tông môn thật chẳng lẽ mặt trời lặn phía Tây không còn năm đó rồi sao? Ai? Ma đạo cự kiêu cuộc khởi, chính đạo nguy rồi. Chúng ta chính đạo tông môn đã thua liền ba trận, không kém một trận này. Lão huynh, làm sao ngươi biết nhất định sẽ thua? Còn phải nói sao? Tư Đồ Triệu, siêu cấp tông môn đại đệ tử, cũng là ma tông trong hàng đệ tử, thực lực tuyệt đối có thể xếp vào trước ba tồn tại, hắn so Lạc Mộ Tiêm thực lực còn mạnh hơn. Đúng vậy à, Lâm Tể Trần là cái gì tiểu nhân vật, mặc dù đánh bại qua Mạc Thiếu Khô, biểu hiện chói sáng, nhưng hắn cũng không thể nào là Tư Đồ Triệu đối thủ. Bàn khẩu mở, mua Lâm Tể Trần một bồi mười, đã hiểu a. Lâm Tể Trần có thể thắng. Ta đem lão bà của ta đưa cho tất cả kháng quan lão gia. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.